Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1456, kinh thiên động địa đại chiến mở ra. Gấp cái gì? Nghe được kiếm hoàng Mi Hawk lời nói. Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Nơi này không tiện lắm. Chúng ta trước từ nơi này ra ngoài bàn lại đi. Kiếm hoàng Mi Hawk cười thần bí. Bán một cái nút. Tốt. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không có cự tuyệt. Bây giờ một phần khác viễn cổ sinh vật gen mã hóa hắn đã đem tới tay. Muốn làm liền là mang theo nó bình an rời đi. Về đơn vị tụ hợp. Cũng không phải là theo kiếm hoàng Mi Hawk đám người này muốn đánh nhau chết sống. Rất nhanh một đoàn người liền đi ra mật tàng cung điện. Lam Phong, Lam Tuyệt bọn họ đem long ảnh bộ đội đặc chủng chiến sĩ an táng về sau. Đi vào hồ nước phía trên tu kiến ra tới một cái trong lương đình. Tùy ý mà ngồi, hiện tại có thể nói a. Lam Phong ngồi tại trên ghế dài. Ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia bị tỏa liên một mực buộc lại trấn áp vạn năm huyền quy trên thân. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Thiên hậu, từ ngươi tới nói đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Kiếm hoàng Mi Hawk mỉm cười. Quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên thiên hậu Hera trên thân. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Thiên hậu Hera nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Lần này Tyron đại nhân hành trình chính là thu hoạch được giày núp bên trong viễn cổ sinh vật gen. Mã hóa a, Lam Phong không nói gì. Nhẹ nhàng gật đầu, tôn kính Tyron đại nhân. Tuy nhiên viễn cổ sinh vật gen mã hóa là cái thứ tốt. Nhưng là đối với chúng ta những người này tới nói chẳng qua là khoai lang bỏng tay. Cho dù cầm trong tay, cũng chỉ hội biến thành các quốc gia con mồi. Dù sao tại những cái kia đại quốc trước mặt chúng ta cũng không đủ tự vệ thực lực. Đây là một cái khoa học kỹ thuật thời đại. Cho nên, đối với viễn cổ sinh vật gen mã hóa chúng ta cũng không có hứng thú. Chúng ta mục tiêu cùng mục đích theo Tyron đại nhân các ngươi cũng không xung đột. Thiên hậu Hera khẽ vuốt trên trán tóc mái. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười tới. Chiếu ngươi nói như vậy. Giữa chúng ta xác thực không có xung đột lợi ích. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngón trỏ đánh lấy ghế dài. Nhàn nhạt mở miệng. Lần này chư thần hoang đảo hành trình thu hoạch lớn nhất chỉ sợ sẽ là không phải Tyron đại nhân. Không còn gì khác. Tuy nhiên bên trong tòa cung điện kia có rất nhiều bảo tàng. Nhưng là đối với chúng ta có tác dụng lớn cũng không nhiều. Nói cách khác lần này chư thần hoang đảo chuyến đi. Chúng ta ích lợi cũng không lớn. Có điều, ở chỗ này còn có một phần Nhi Long Hoàng bảo tàng. Cho nên, chúng ta muốn mời Tyron đại nhân giúp chúng ta đưa nó đem tới tay đồng thời bởi vì bây giờ hòn đảo này đã sớm bị thế giới các quốc gia phong tỏa vây quanh duyên cớ. Chúng ta hy vọng Tyron đại nhân có thể trợ giúp chúng ta rời đi hòn đảo này. Thiên hậu Hera rốt, cục đem bọn hắn mục đích cho nói ra đi ra. Chúng ta tin tưởng, hai cái điều kiện này đối với Tyron đại nhân tới nói cũng không khó. Nghe vậy, Lam Phong mi đầu không khỏi chặt nhíu chung một chỗ. Tựa hồ lâm vào suy tư. Hắn không nghĩ tới kiếm hoàng Mi Hawk bọn này lại còn đánh lấy Long Hoàng bảo tàng chủ ý. Một lát sau, Lam Phong mỉm cười, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào kiếm hoàng Mi Hawk trên thân. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Nếu như ta không đáp ứng đâu, người không biết không đáp ứng. Kiếm hoàng Mi Hawk xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong, mở miệng cười, cái này đối với ngươi mà nói cũng không khó. Dù sao, cái viên kia đạn hạt nhân thế nhưng là tại ngươi Long Hoàng giới trong ngón tay. Có cái đồ chơi này, người muốn mang bọn ta rời đi hòn đảo này cũng không khó. Cho dù là hắn các quốc gia bắt ngươi cũng không có biện pháp nào. Đây chẳng qua là tiểu hình đạn, hạt nhân, lực sát thương hoàn toàn không đủ để làm cho các quốc gia kiêng kỵ. Nghe được kiếm hoàng Mi Hawk lời nói, Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ, ngay sau đó khổ mở miệng cười. Cái này tiểu hình đạn hạt nhân uy lực chỉ bất quá so với đạn đạo chi mẫu lớn mạnh một chút. có thể trong nháy mắt phá hủy một tàu chiến hạm mà thôi. Không đủ làm cho các quốc gia e ngại. Thành vì trong tay bọn họ ỷ vào cùng át chủ bài. Không sao, người không phải là một người. Không phải còn có Hoa Hạ chính phủ à. Nghe vậy, Kiếm Hoàng Mihawk không khỏi cười cười. Bây giờ hắn địch nhân lớn nhất không phải Lam Phong, mà chính là chú đóng ở hòn đảo thế giới bên ngoài các quốc gia. Nếu là chỉ bằng vào bọn họ muốn rời khỏi hòn đảo này có thể nói là khó khăn vạn phần. Căn bản liền không khả năng. Mà lại, hắn đạt được kiếm tiên mật tàng còn không có triệt để tiêu hóa. Bây giờ không muốn cùng Lam Phong động thủ. Phải biết, nghe đồn kiếm tiên này mật tàng thế nhưng là đã từng Hoa Hạ mấy trăm năm trước cái nào đó cổ lão. Tồn tại lưu lại, nghe được Kiếm Hoàng Mihawk lời nói. Lam Phong cũng không có vội vã trả lời chắc chắn, mà chính là lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Muốn đến, Kiếm Hoàng Mihawk là đoán ra đây hết thảy, mà Long Hoàng giới chỉ không gian chữ vật công năng chỉ sợ hắn cũng rõ ràng. Hắn biết mình hiện tại sẽ không theo hắn trở mặt, mà lại hội đáp ứng điều kiện khác. Dù sao, đối với Lam Phong bọn họ tới nói viễn cổ sinh vật gen mã hóa vào ngay hôm nay mới trọng yếu nhất. Nếu như nói trước kia Lam Phong lớn nhất át chủ bài là Long Thứ Toàn giải lời nói. Như vậy hiện tại hắn lớn nhất át chủ bài cũng là trong tay theo nước Mỹ siêu năng chiến đội bọn họ. Tay chỉ chiếm lấy cẩn thận đạn hạt nhân. Có cái đồ chơi này, cho dù là nước Mỹ cũng không dám làm loạn. Long, chủ, ngay tại Lam Phong lâm vào suy tư thời điểm. Tang Thương thanh âm lại là trong lúc đó tại trong đầu hắn vang lên. Làm cho Lam Phong tinh thần chấn động. Hắn quay đầu, nhìn về phía Kiếm Hoàng Mihawk bọn người. Phát hiện thần sắc hắn như thường. Cũng không nghe thấy thanh âm kia. Long, chủ, cứu, cứu ta. Mà ở thời điểm này, cái kia Tang Thương thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Xoay đầu lại nhìn về phía trong hồ kia vạn năm huyền quy. Lại phát hiện nó hai mắt nhắm nghiền. Giống như đang ngủ say. Làm cho Lam Phong trong lòng nghi hoặc không thôi. Ở trong lòng thăm dò tính mà hỏi thăm. Là ngươi đang nói chuyện sao? Là ta. Long chủ, cứu ta. Tựa hồ là có thể nghe được Lam Phong trong lòng lời nói. Thanh âm kia lần nữa quanh quẩn tại Lam Phong trong óc. Ngươi là vạn năm huyền quy. Long chủ là đúng ta xưng hô. Lam Phong ở trong lòng lại một lần nữa hỏi. Ta là Long Hoàng đại nhân dưới trướng thập đại hung thú chi một vạn năm huyền quy. Hơn 300 năm trước bị cổ ma nhất tộc đại năng hao hết sinh mệnh phong ấn tại này. Long chủ, cứu ta. Vạn năm huyền quy thanh âm lần nữa quanh quẩn tại Lam Phong trong đầu. Vì cái gì xưng hô ta là Long chủ? Lam Phong trong lòng nghi ngờ hỏi. Bởi vì ngài thu hoạch được Long Hoàng đại nhân truyền thừa. Chúng ta thập đại hung thú đã từng đều là nghe lệnh của Long Hoàng. Tại mấy trăm năm trước Long Hoàng đã mất đi. Chúng ta đường ai nấy đi. Bây giờ Long Hoàng đại nhân truyền nhân xuất hiện. Chúng ta lúc này lấy ngài cầm đầu. Nghe theo ngài hiệu lệnh. Còn mời Long chủ cứu ta. Tại trong cơ thể ta có Long Hoàng đại nhân lưu lại một phần khác bảo tàng cùng truyền thừa. Vạn năm huyền quy thanh âm quanh quẩn tại Lam Phong trong đầu. Lam Phong bất động thần sắc, tiếp tục ở trong lòng hỏi, như thế nào mới có thể đầy đủ cứu ngươi? Ở chỗ này có một tòa phong ấn đại trận, lấy ngài trước mắt lực lượng còn chưa đủ lấy phá vỡ. Cần ngài theo vị kia kiếm đạo đại tông sư liên thủ. Phá vỡ phong ấn phương pháp là, vạn năm huyền quy cái kia Tang Thương thanh âm tại Lam Phong. Trong óc quanh quẩn, tốt, nghe xong vạn năm huyền quy giảng thuật. Lam Phong do dự một chút đáp, sau đó hắn liền không hề theo vạn năm huyền quy tiến hành giao lưu, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Kiếm Hoàng Mihawk trên thân. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm, trong miệng ngươi nói tới Long Hoàng bảo tàng ở đâu? Nếu như Kiếm Hoàng Mihawk muốn Long Hoàng bảo tàng cũng là vạn năm huyền quy thể nội cái kia phần. Long Hoàng truyền thừa lời nói, như vậy hắn nhưng là vạn vạn sẽ không đồng ý. Tại cái này vạn năm huyền quy dưới thân. Nghe được Lam Phong lời nói. Kiếm Hoàng Mihawk mở miệng cười nói. bởi vì cái này vạn năm huyền quy bị phong ấn Long Hoàng bảo tàng dưới thân thể, cho nên ta cần ngươi phối hợp ta động thủ phá vỡ cái này vạn năm huyền quy phong ấn, sau đó giúp ta kiềm chế nó, mang bọn ta lấy đi Long Hoàng bảo tàng là được. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Hắn vốn muốn tìm kiếm hoàng liên thủ phá vỡ cái này phong ấn, lại không nghĩ tới kiếm hoàng cũng có ý đó. Mà lại Lam Phong biết trong miệng hắn Long Hoàng bảo tàng cũng không phải là vạn năm huyền quy thể nội, vậy chân chính Long Hoàng bảo tàng hẳn là một chút Long Hoàng chân tàng. Ngay sau đó không chút do dự mở miệng. Đã như vậy, như vậy chúng ta liền động thủ đi. Nhìn thấy Lam Phong đáp ứng, kiếm hoàng Mihawk hít sâu một hơi, đứng dậy điều mở miệng cười. Tốt, Lam Phong gật gật đầu, không có chút nào kéo dài. Trong lòng càng là đối với vạn năm huyền quy truyền ngôn. Ta hiện tại thì theo kiếm hoàng liên thủ giúp ngươi phá vỡ phong ấn. Một hồi ngươi muốn nghe theo ta chỉ huy, không nên tùy tiện đả thương người. Minh bạch, Long chủ. Vạn năm huyền quy thanh âm lại một lần nữa quanh quẩn tại Lam Phong trong óc. Lam Phong liền không hề nói rõ. Sau đó chính là theo kiếm hoàng Mihawk đi vào phong ấn vạn năm huyền quy vô hình phong ấn đại trận. Bên trong, Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk giao lưu một phen. Theo sau chính là đem phá vỡ phong ấn phương pháp giảng thuật đi ra. Động thủ, sau một khắc. Quát chói tai thanh âm thì là theo Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk miệng bên trong truyền ra. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, khí tức khủng bố thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Hủy diệt tính vũ kỹ thì là theo trong tay bọn họ thi triển mà ra. Hai đạo sáng chói vô cùng kiếm mang giống như ngút trời mà hàng nộ lôi mang theo vô tận uy thế. Hung hăng chạm tại phong ấn phía trên đại trận. Oanh! Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa. Nguyên bản cái kia vô hình phong ấn đại trận thì là bị Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk công kích. Thì là hiển lộ ra. Đó là một chỉ vô cùng to lớn ma thủ. Giống như Như Lai Phật chủ ngũ chỉ sơn. Ma khí tung hoành. Tại cái kia trên năm căn ngón tay. Vô số xiềng xích bắt đầu từ trong hồ nước hiển lộ mà ra. Chém. Sau một khắc. Nộ hống thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn cùng kiếm hoàng Mihawk hai người bỗng dưng vung lên trường kiếm trong tay. Mang theo vô tận sắc bén kiếm khí nổi giận chém xuống. Oanh! Đáng sợ kiếm khí đụng vào phong ấn phía trên đại trận bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Làm cho toàn bộ phong ấn đại trận tại thời khắc này đều lung lay sắp đổ. Ngay sau đó. Càng thêm hung mãnh cuồng bạo công kích thì là theo Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk trong tay thi. Triển mà ra, thiên hậu Hera, lang vương Tần Dương bọn người tại thời khắc này cũng đều là cùng nhau động thủ. Phóng xuất ra tối cường công kích đối với phong ấn đại trận phát động công kích cùng trùng phong. Răng rắc, sau một khắc, tại mọi người tề tâm hiệp lực công kích phía dưới, phong ấn đại trận ầm vang ở giữa vỡ vụn ra. Nguyên bản những cái kia quấn quanh khóa lại vạn năm huyền quy ma khí xiềng xích tại thời khắc này. Cùng nhau đứt gãy ra. Theo những thứ này ma khí xiềng xích đứt gãy. Nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say. Nhắm chặt hai mắt vạn năm huyền quy tại thời khắc này thì là chậm chậm mở mắt ra. Một cỗ giống như hồng hoang giống như khí tức khủng bố thì là theo trong thân thể của hắn khuếch. Tán mà ra. Ngao. Sau một khắc. Vạn năm huyền quy bỗng nhiên ngẩng đầu lên sọ, miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, càng thêm khí thế đáng sợ thì là theo nó trong thân thể khuếch tán bạo phát. Nó chậm chậm địa đứng dậy, nguyên bản trấn áp tại nó trên lưng thanh đồng cung điện thì là tại thiên hậu Hera bọn người cái. Kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bị tung bay, hung hăng nện ở phía xa trên vách đá. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Giờ khắc này, vạn năm huyền quy triệt để đạt được giải phóng. Thân hình khổng lồ thì là hiển lộ ra. Phát hiện tại trong tầm mắt mọi người. Giống như một hòn đảo nhỏ. Đa tạ chủ nhân chúc ta thoát khốn. Vạn năm huyền quy xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong. Thanh âm cung kính thì là quanh quẩn tại Lam Phong trong đầu. Nguyên bản gia hỏa này xưng hô Lam Phong vì Long chủ. Bây giờ lại xưng hô hắn là chủ nhân. đem đáy hồ cái kia phần bảo tàng lấy ra đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Theo Vạn Năm Huyền Quy giao lưu nói. Vâng, Vạn Năm Huyền Quy thanh âm trầm thấp tại Lam Phong trong đầu quanh quẩn. Sau đó nó bỗng nhiên đem đầu lâu vào trong hồ. Bành, sau một khắc, nó liền đem trong hồ chôn giấu to lớn gian phòng cho ngậm đi ra. Hung hăng ngã ở phía xa trên bờ. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Đó là, nhìn lấy cái kia Vạn Năm Huyền Quy vung ra đến to lớn kim sắc bảo dương. Thiên hậu Hera, băng hỏa ma pháp sư Kavin trở lấy đều là một mặt hưng phấn. Nhịn không được mở miệng. Đó phải là mai táng tại đáy hồ Long Hoàng bảo tàng. Cái này Vạn Năm Huyền Quy có linh trí. Chỉ sợ là bởi vì các ngươi cứu nó. Cho nên đem cái này Long Hoàng bảo tàng cho dâng ra đến làm báo đáp. Thấy thế, Lam Phong không khỏi nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Kiếm Hoàng Mi Hawk thật sâu nhìn Lam Phong cùng cái kia Vạn Năm Huyền Quy liếc một chút. Thân hình lóe lên hướng về kia Long Hoàng bảo dương bắn tới. Hắn có thể cảm giác được Lam Phong theo Vạn Năm Huyền Quy có liên hệ nào đó. Chỉ là hắn lại nói không nên lời. Không dám xác định. Nhìn thấy Kiếm Hoàng Mi Hawk động tác, Thiên hậu Hera mấy người cũng đều hơi đi tới. Kiếm Hoàng Mi Hawk mỉm cười. Sau đó chính là đánh mở bảo dương. 6 bản cổ lão thư tịch cùng thất dạng sáng chói vô cùng bí bảo chính là hiện lên ở Kiếm Hoàng Mi Hawk bọn người trong tầm mắt. Tuy nhiên đây cũng không phải là lá chân chính Long Hoàng bảo tàng. Nhưng là nó lại là Long Hoàng đã từng chân tàng. Mỗi một vật giá trị đều không thể đánh giá. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, lại cũng không thèm để ý, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Vạn Năm Huyền Quy trên thân. Chủ nhân, ta bị phong ấn mấy trăm năm, thực lực rút lui, cần phải đi tu dưỡng khôi phục một trận. Nếu như ngươi có cần, trực tiếp ở trong lòng kêu gọi ta là được. Vạn Năm Huyền Quy ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Tang thương thanh âm thì là vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Oanh xùy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đạt được Lam Phong cho phép, Vạn Năm Huyền Quy cái kia thân hình khổng lồ bỗng dưng đâm vào đến trong hồ nước. Tiêu tán không thấy, không biết du tới đâu. Mà một bên khác, Kiếm Hoàng Mi Hawk cùng Thiên Hậu Hera bọn người cũng đều được mỗi người muốn đồ, vật. Đối cái này Long Hoàng Bảo Tàng tiến hành phân phối. Lang Vương Tần Dương bọn họ cũng thu hoạch được không ít chỗ tốt. Lúc nào rời đi, cất bước đi đến Kiếm Hoàng Mi Hawk bọn người trước mặt. Lam Phong trầm ngâm một lát, đem ánh mắt rơi vào Kiếm Hoàng Mi Hawk bọn người trên thân. Chậm chậm mở miệng nói. Nghe vậy, Kiếm Hoàng Mi Hawk bọn họ hơi sững sờ. Trầm ngâm một lát, Kiếm Hoàng Mi Hawk chậm chậm mở miệng nói. Hiện tại mọi người mỗi người thể lực tiêu hao đều là càng to lớn. Mà lại Lang Vương Tần Dương bọn người trên thân đều có thương tổn. Theo ý ta hiện tại trước không vội mà rời đảo. Chúng ta trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn một phen. Đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong trạng thái. Biết rõ ràng hòn đảo bên ngoài tình huống lại tính toán sau. Người cảm thấy thế nào? Tốt, nghe được Kiếm Hoàng Mi Hawk lời nói. Lam Phong tán đồng điểm điểm. Đã như vậy mọi người thì trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi khôi phục thực lực đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn trước tiên cất bước hướng về nơi xa vang lên. Lang Vương Tần Dương bọn người thì là theo sát mà lên. Tại Lam Phong bọn họ rời đi thời điểm vừa đến quỷ dị màu trắng mị ảnh thì là lặng yên ở giữa nổi lên. Đây chính là cổ ma nhất tộc công chúa Cổ Lị Na. Ta sẽ đi tìm ngươi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Thanh thúy mà lộ ra quỷ dị thanh âm thì là theo Cổ Lị Na miệng bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, tại chư thần hoang đảo nơi xa vùng biển phía trên. Nước Mỹ liên hợp nước Nga các loại thế giới các quốc gia vậy mà nhất trí đối với Hoa Hạ quốc tiến. Hành tạo áp lực, để Hoa Hạ quốc giao ra đã từng viễn cổ sinh vật gen mã hóa cùng phụ trách giải mã nghiên cứu tô. Hàn Yên, cường đại vũ trang lực lượng ngay tại chặt chẽ điều động bên trong. Một chương bao vây lưới lớn đã kéo ra, mà Hoa Hạ quốc bọn họ chiến hạm thình lình ngay tại cái này tấm lưới lớn bên trong. Về phần Hoa Hạ quốc điều động tiếp viện thì là đều bị ngăn cản phong tỏa. làm đến bọn hắn trở thành một mình. Đây là một trận kế hoạch đã lâu âm mưu. Đây là một trận trước đó chưa từng có bão táp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.